Chương 1681, kiếp nạn của Giao Trì Cung. Vì vậy rất nhanh, Hải Triều Lan đã bị Giao Trì tiên tử dùng đạo khí cực phẩm Tịnh Quang Bình thu lại, trấn áp ở bên trong. Nhìn thấy Giao Trì tiên tử xuất quan, đám tín đồ tà thần biến sắc, tiều mạng nhào về phía quan môn. Phạm vi đào viên nhìn không lớn, nhưng hiện tại không gian như kéo duỗi vô tận, từng người bị trận pháp tách ra, phong tỏa, giam cầm, chỉ còn lại cha Rít Biết và hai cường giả chí thánh khác tránh thoát giam cầm, xông được vào quan môn, trốn khỏi Côn Lôn Sơn. Sự tình nói thì chậm chạp, nhưng thực tế từ lúc Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ra tay, cho đến Hải Triều Lan bị Giao Trì tiên tử trấn áp, đám người cha Rít Biết trốn vào quan môn, chỉ mới qua năm tức mà thôi. Thánh nhân giao thủ chính là như vậy, khi tu vi tương đương, có thể đánh vạn năm bất phân thắng bại, nhưng một khi thực lực chênh lệch quá lớn, vậy tật tay có thể trấn áp. Giao Trì tiên tử lập tức xé mở không gian, tiến vào thế giới hư vô đuổi theo, Hồ Nguyên Vũ thì không vội, bên kia đám người Cuội Thánh Sơn đã giăng tưới chờ sẵn, lại có Giao Trì hỗ trợ, cha Rít Biết chạy không thoát được. Hắn cúi nhìn mười mấy tín đồ tà thần bị trận pháp giam cầm, ánh mắt sáng rực, ở trong mắt hắn, đây không phải tu sĩ thánh cảnh, mà là từng trái hóa anh quả rực rỡ. Mười mấy người này, tu vi thấp nhất cũng là Diệu Thánh, tổng cộng 8 người, 7 người khác đều là Minh Thánh, có số hóa anh quả này, đám người Thủy Thiên Hoa, Hestia, sẽ nhanh chóng tiến vào Minh Thánh cảnh, vì vậy hắn không chút chần chờ, phất tay một cái, sáng thế Minh Thư, báo Thiên Tháp, lục ảnh nhiếp hồn đăng, phong thần ấn đồng thời bay ra, mang theo uy năng đạo khí khiếp người, ầm ầm đập xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, giống như đập con ruồi, một phát một cái, thân thể và thánh hồn nổ thành sương máu, mất đi ý thức, bị Hồ Nguyên Vũ thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Vào trong đó, vậy mặt ngươi thực lực thông thiên, cũng chỉ có một con đường chết, ta nhịn không được. Các ngươi có để ý không, lúc trước Hồ Nguyên Vũ thi triển thần thông, ta cảm nhận được lực lượng trật tự xen lẫn, có khi nào chúng ta nhìn nhầm không, kia có thể chỉ là bán thánh. Con mẹ nó, đã lầm sao ngươi còn run như thế, ta là không có bị hoa mắt chứ. Hắn, một kích một thánh giả. Đều là Diệu Thánh trở lên, lúc nào thánh giả dễ chết như vậy, chỉ mấy tức, 15 vị thánh giả Diệu Thánh trở lên, toàn bộ bị Hồ Nguyên Vũ trấn áp ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Sau đó hắn không chút dừng lại, thân thể xé rách không gian, tiến vào thế giới hư vô. Bên ngoài, mấy ngàn thánh giả, mấy trăm vạn đệ tử Giao Trì Cung, nhưng toàn bộ Côn Lôn Sơn lại lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cực. Cũng không biết là ai nuốt nước bọt. Giống như viên đá ném vào mặt hồ bình tĩnh, khuấy động lên tâm tình của mọi người, đúng, ta cũng cảm nhận được, hắn đã một chân bước vào tôn cảnh. Trời ạ, đây là tu luyện kiểu gì? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, hắn mới là thiên mệnh chi tử chân chính, nghe mọi người nghị luận, sắc mặt của đám người hay, Trương Bách Nhẫn rất khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Mà lúc này, theo Giao Trì tiên tử xuất quan, đám người cha Rít Biết bị đánh lui. Trận pháp trên đào viên cũng tan biến, lộ ra tình huống bên trong. Thật ra từ trong quan kính, mọi người đã biết được, nhưng khi thật nhìn thấy tình huống bên trong, rất nhiều người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy toàn bộ đào viên đã bị san thành bình địa, trên đất tràn ngập vết nứt khủng bố, các loại lực lượng và quy tắc hỗn loạn đang xen, cho dù là thánh giả cũng không dám đơn giản tới gần. Về phần đào thụ, một cây cũng không có, tất cả chỉ còn một vùng đất chết tiêu điều. Rất nhiều nữ đệ tử của Giao Trì Cung quỳ xuống khóc lớn, ngay cả đám người Diệu Âm bà cũng nhịn không được run rẩy, thần sắc ảm đạm. Tuy Giao Trì tiên tử đột phá chí thánh, chỉ cần có nàng, theo thời gian đào viên sẽ khôi phục lại lần nữa, nhưng này cần bao lâu? Trong khoảng thời gian đó, đệ tử Giao Trì Cung lấy cái gì tu luyện? Phải biết mỗi một cây đào thụ, không chỉ đơn giản là kết bàn đào, không gian xung quanh nó tự thành một giới. Các loại linh khí và quy tắc hội tụ, không khác gì thánh địa tu luyện, đào viên bị hủy, đối với đệ tử Giao Trì Cung mà nói, chính là tai nạn diệt thế. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ tiến vào thế giới hư vô, đã thấy ba người cha Rít Biết bị bốn cây tiên thụ to lớn bao vây, phong tỏa toàn bộ không gian, mặc cho bọn hắn tiều mạng ra sao, cũng không cách nào chạy thoát. Càng đáng sợ là, trên thân bốn cây tiên thụ phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, tạo thành một loại uy áp kỳ dị. Tương tự thiên uy của Hồ Nguyên Vũ khi vận dụng bản nguyên thiên đạo, làm cho ba người cha Rít Biết muốn tự bạo thánh nguyên cũng không làm được. Hồ Nguyên Vũ cũng không bất ngờ, tuy tạo hóa tiên thụ không có bao nhiêu lực công kích, nhưng năng lực tự vệ lại cực kỳ mạnh mẽ. Cả bốn cây tạo hóa tiên thụ đồng thời phát ra tràn vực phong tỏa. Đừng nói ba người cha riết biết, cho dù thánh tôn tới, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát ra được. Bất quá nếu là thánh tôn, sẽ không dễ dàng để cho bốn tạo hóa tiên thụ cơ hội mở ra tràn vực, sau đó giam cầm mình như vậy. Ba người cha riết biết là hốt hoảng bỏ trốn, vừa tiến vào thế giới hư vô, còn chưa kịp định hồn, đã bị tràn vực mà đám người của thánh sớm giăng ra bao phủ. Sau đó Giao Trì tiên tử chạy tới, bốn cây tạo hóa tiên thụ đồng thời bạo phát, bọn hắn liền biết mình xong đời, nhưng muốn bọn hắn thúc thủ chịu trói, này hiển nhiên là không được. Ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, các ngươi lại sớm bày ra bẫy rập, muốn từ trong tay các thánh địa khác đoạt đi bàn đào, lại để cho chúng ta gánh nồi. Bất quá nếu hôm nay chúng ta chết hết, kế hoạch của các ngươi cũng không thành công. Không bằng thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể thay các ngươi gánh tội danh này. Chương 1682, các ngươi lấy cái gì hứa hẹn? Cha Rít biết còn nước còn lát, dù sao đúng như hắn nói, nếu bọn hắn chết hết, như vậy không phải chứng minh bàn đào đã bị đoạt về sao, lúc ấy Hồ Nguyên Vũ muốn nuốt một mình cũng không dễ. Đồng thời hai tay cha Rít biết triển khai, kích hoạt hóa thạch kính, từng đạo quang mang thạch hóa phân biệt đánh về phía 12 phương vị, ý đồ phá phong cấm bỏ chạy ra ngoài. Hơn nữa giết chúng ta, các ngươi sẽ bị tà thần nhằm vào trả thù, thần sứ đã đột phá tôn cảnh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta có thể cam đoan, không nói ra chuyện này, thay các ngươi cõng nồi. Hai vị chí thánh sơ kỳ khác cũng toàn lực ra tay, một người sử dụng trường kiếm công kích, một người dùng cung tiễn, tất cả đều là đạo khí hạ phẩm, uy năng không thể khinh thường. Chỉ là đám người cuội thánh sớm bố trí xuống đại trận, lại mượn thân phận thiên địa tĩnh căn điều động quy tắc và trật tự thiên đạo, làm đám người cha Rít biết trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Giao Trì tiên tử nói. Cha Rít biết, Daniel, Huyết Trường Thu, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, chúng ta đã dám làm, tự nhiên sẽ có cách đối phó, các ngươi có thể yên tâm đi chết. Daniel là thánh giả của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, Huyết Trường Thu là trưởng lão của Huyết Ma tộc, hai người này bất kể là ở gia tộc hay ở tiên ma nhị giới đều có thanh danh hiển hách. Không nghĩ tới lại đều là tín đồ tà thần, không cần nói cũng biết, sau khi sự tình hôm nay truyền ra, nội bộ của ba tộc đàn này nhất định sẽ nhấc lên một trận thanh tẩy huyết tinh chưa từng có, người bị liên lụy phải dùng ngàn vạn tính toán. Lục ảnh nhiếp hồn đăng không chỉ có thể triệu hoán ra sáu quỷ ảnh công kích. Ánh sáng của nó còn có thể phong tỏa không gian, định vị thân hình, để cho người khó lòng phòng bị. Nhất là hiện tại nó ở trong tay Hồ Nguyên Vũ. Được âm dương khí và ánh sáng của trí tuệ thần đăng tẩm bổ, sớm đã khôi phục uy năng, thậm chí còn mạnh hơn trước một bậc, lục ảnh nhiếp hồn đăng. Đám người cha Rít biết biến sắc, thân là cường giả ma giới, tự nhiên biết món đạo khí cực phẩm này lợi hại, vừa cảm giác được thân thể bị ánh sáng màu xanh lục bao trùm, bọn hắn liền muốn kích hoạt đạo khí ngăn cản, đồng thời na di về phía sau, một đạo thần quang màu trắng từ trong trận pháp bay tới, phá tan thánh quang hộ thể, xé rách nội thế giới. Cuối cùng đánh xuyên qua bụng của cha Rít biết, từ sau lưng bay ra. Là một thanh kiếm, bởi vì hơn ai hết, bọn hắn quá hiểu những phần tử này nguy hại và điên cuồng như thế nào, không giết, chẳng lẽ chờ bọn hắn huyết tế cả gia tộc tăng cao tu vi sao? Cuội thánh cười hắc hắc, vì vậy cha Rít biết vừa mới định na di. Phốc phốc, các ngươi hứa hẹn, các ngươi lấy cái gì hứa hẹn, thiên đạo thệ ngôn, hay tà thần thệ ngôn? Cha Rít biết còn muốn nói gì? Đột nhiên không trung xuất hiện một ngọn đèn phá ra ánh sáng màu xanh lục, đèn này có sáu mặt, bên trên vẽ hình ảnh ma quái, không ngừng chuyển động, cho người ta áp lực to lớn. Đối với tín đồ tà thần, cao tầng của tiên ma nhị giới từ trước đến nay chỉ có một chữ, giết. Cho dù là những thánh tôn từng âm thầm hợp tác lợi ích với tà thần, một khi bọn hắn biết trong thế lực của mình có tín đồ tà thần, cũng sẽ không chút chần chờ diệt sát. Hồ Nguyên Vũ tay cầm Sơn Hà kiếm nhuốm máu. Từ trong trận pháp của tứ đại tinh căn từng bước một di ra, nói. Cha Rít biết, nếu các ngươi nói ra danh tính của thần sứ, hôm nay ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Không phải Hồ Nguyên Vũ không muốn bắt đám người cha Rít biết sau đó sư hồn, nhưng tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn, lại thêm sự tình cơ mật như vậy, muốn thông qua sư hồn lấy được, là chuyện không thể nào. Khóe miệng cha Rít biết tràn ra máu tươi, nơi ổ bụng càng không cần nói. Bị Sơn Hà kiếm phá ra một lỗ thủng to lớn, vết thương liên tục bị sát ý ăn mòn, không cách nào khép lại. Nghe Hồ Nguyên Vũ hỏi, ánh mắt đám người cha Rít biết lấp lóe, nhưng cuối cùng không có ai nói ra. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ quả nhiên, những tin tức này khẳng định đã bị động tay động chân. Một khi đám người cha Rít Bít dám nói, sẽ xúc động cấm chế, chết không toàn thây. Cha Rít Bít tay hóa thạch kính hộ thể, dưới chân ma khí ngưng hóa thành hải dương thể tổng, trong mắt hàng ý 10 phần. Đổi lại ở bên ngoài, coi như Hồ Nguyên Vũ bất ngờ đánh, én, cũng không thể dễ dàng phá được thánh quan hộ thể và nội thế giới của hắn phòng ngự. Nhưng bị trận pháp của tứ đại tỉnh căn hạn chế, làm cho thực lực của hắn giảm xuống quá nhiều. Biết không gì có thể hỏi, Hồ Nguyên Vũ cũng không dây dưa nữa, âm dương khí vận chuyển, lần nữa thôi động các loại đạo khí, đồng thời di hồn bách biến đại ma kinh vận chuyển, trong hai mắt phóng thích từng vòng u quang, phát động công kích thần hồn, u quang ảm đạm, giống như vòng xoáy màu đen, truyền ra đủ loại lực lượng nhiếp hồn, trảm thần đài. Quy tắc thiên địa sôi trào, không gian vỡ nát, sau đó tập hợp thành thiên đao, đại địa hư không sinh ra, nhanh chóng dâng lên, tạo thành trảm đài. Ba loại thủ đoạn công kích, gần như đồng thời thi triển ra. Báo thiên tháp bay ra ngoài, nhanh chóng bành trướng, hóa thành lầu các thông thiên, lớn như núi cao, trùng điệp trấn áp xuống dưới, lục ảnh nhiếp hồn đăng quỷ mị mờ mịt, sáu quỷ ảnh xuất hiện, tay cầm các loại binh khí, vì thế có thể so với chí thánh, sáng thế minh thư hào quang rực rỡ, ngăn cách thời không, phong tỏa không gian, từ bên trong lại bay ra các loại thần thông diệu pháp, mỗi một loại đều có thể uy hiếp chí thánh bình thường, đám người cha Rít Bít kinh hãi, cùng nhau thôi động hóa thạch. Kính, lơ lửng ở trên không đỉnh đầu, ngăn cản những công kích kia. Mặt ngoài hóa thạch kính xuất hiện rất nhiều đường vân gợn sóng, hào quang kích xạ, không ngừng ngăn cản các loại thân thông và đạo khí công kích. Lực lượng của di hồn bách biến đại ma kinh xuyên qua nội thế giới cùng thánh quan hộ thể của đám người cha Rít Bít, công kích thánh hồn. Ta không cam tâm, oanh. Chương 1683, tà ác chi nguyên, trảm thần lại hiện. Thiên đao chém xuống, huyết trường thu vung trường kiếm ngăn cản, nhưng hắn chỉ là chí thánh sơ kỳ, làm sao ngăn được thần thông của Hồ Nguyên Vũ hiện tại. Phốc. Trường kiếm đạo khí hạ phẩm bị đánh bay, kiếm linh ở bên trong kêu rên thảm thiết, quang hoa ảm đạm phai mờ, thân thể huyết trường thu không nhúc nhích, nhưng từ đỉnh đầu kéo dài tới bụng dưới, một tia huyết tuyến nở rộ, cuối cùng phân tách hắn thành hai phần, thánh hồn bị ma diệt hầu như không còn. Tịnh quang bình từ trong trận pháp bay ra, miệng bình trút xuống, một cổ hấp lực cường đại bao trùm hai mảnh thánh thể, sau đó nhanh chóng thu vào trong trấn áp. Nhìn thấy cảnh này, cha Rít Bít và Dani ép muốn rách cả mí mắt, vừa giận vừa sợ, nhưng lại lực bất lòng tâm. Hồ Nguyên Vũ bước vào hải dương ma khí do cha Rít Bít ngưng tụ, trong ánh mắt lấp lóe thánh quang, xé mở quy tắc và trật tự của đối phương. Ngay cả hải dương ma khí cũng bị cưỡng ép tách ra một thông đạo. Daniel kéo trường cung, chín mũi lên liên tiếp bắn ra, mỗi một mũi đều có thể uy hiếp chí thánh sơ kỳ, nhưng ngay cả thánh quan hộ thể của Hồ Nguyên Vũ cũng không phá được, bành, bất quá chỉ như thế mà thôi. Bạch, Hồ Nguyên Vũ bị tà ác chi nguyên đánh trúng, thân thể bay ra sau mấy ngàn dặm, phát ra thanh âm trầm thấp buồn bực, hiển nhiên là đã bị thương tích. Phải biết cha Rít Bít đã một chân bước vào tôn cảnh, từ trên cảnh giới mà nói là tương đương với Hồ Nguyên Vũ, lại thêm giờ phút này hắn thiêu đốt sinh mệnh, liều một kích toàn lực, khiến cho Hồ Nguyên Vũ ăn phải thiệt ngầm, khoanh. Loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, giống như trực chỉ bản tâm, làm cho tứ đại linh căn khó chịu bất an, trận pháp lung lay muốn đổ, tà ác chi nguyên. Trong hóa thạch kính ẩn chứa vô số lực lượng là ác, bị hắn phóng thích bay ra, tiếng giết chóc, tiếng cười điên cuồng, tiếng khóc thảm, vang vọng cả không gian trận pháp, thân thể Daniel bị phong thần ấn đập trúng, cả người hóa thành xương máu, thánh hồn ảm đạm, bị phong thần ấn trấn áp gắt gao. Mà thừa dịp Hồ Nguyên Vũ công kích hai đồng bạn, cha Rít Bít cũng chuẩn bị xong đại chiêu, cả người thiêu đốt huyết quang, quát lạnh, chân phải của cha Rít Bít dẫm hư không, dưới chân xuất hiện huyết hà sáng tỏ, kéo dài đến trước người Trấn Nguyên Tử. Vốn tứ đại linh căn hình thành trận pháp, bọn hắn đều ẩn núp trong hư không, nhưng vừa rồi bị tà ác chi nguyên ảnh hưởng, trận pháp xuất hiện sơ hở, thân hình đám người Trấn Nguyên Tử hiển lộ ra, cơ hồ không tốn hao bất luận thời gian gì. Thời khắc Trấn Nguyên Tử phát giác nguy hiểm, cha Rít Bít đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Vung tay chém xuống, huyết nhục của Trấn Nguyên Tử bị đánh nổ tung, huyết tương phiêu tán. Trấn Nguyên Tử chịu đựng đau nhức kịch tiệt, vẻn vẹn chỉ ngăn trở được hai chiêu, lại bị cha Rít Bít công phá phòng ngự, lần này là xương cốt nổ tung. Cha Rít Bít thấy Hồ Nguyên Vũ đang nhanh chóng di chuyển tới, trong lòng biết lấy trạng thái của mình bây giờ, không có khả năng giết được Trấn Nguyên Tử, một mực thiêu đốt sinh cơ cũng không phải biện pháp, qua không bao lâu sẽ không còn gì để đốt, soạt, hóa thạch kính bị hắn gọi về, hải dương ma khí dưới chân không ngừng tràn vào trong kính. Hóa thạch kính nhanh chóng bành trướng, hơn nữa hào quang càng lúc càng sáng, hóa đá không gian, hóa đá thời gian, hóa đá toàn bộ quy tắc thiên địa. Trận pháp bị định trệ, Charis biết men theo lỗ hổng do Trấn Nguyên Tử chừa ra, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đám người của Thánh Sao có thể cho Charis biết cơ hội chạy ra trận pháp, lập tức triệu hồi đạo khí của mình, điên cuồng công kích đàn cò của dưới tình huống lơ lửng ở trên hư không, tự động kéo dây, phát ra từng đạo âm ba công kích. Đạo khí của Hepper là một vòng nguyệt quế, từng đóa hoa trên đó nở rộ, thánh quang kích xạ, từng tia mang theo lực sát thương kinh người, ẩn vào trong âm ba, che giấu vô tung vô ảnh quanh. Charis biết không có thời gian dây dưa, lập tức vung tay, hóa thạch kính bay tới, đánh âm ba và thánh quang tan nát, lại đập bay đàn cò và vòng nguyệt quế, mở ra một con đường rời khỏi đại trận này. Nhưng Charis biết cười không nổi, bởi vì liên tục bị ngăn chặn, Hồ Nguyên Vũ đã đuổi tới. Phong thiên tỏa địa, toàn bộ không gian bị phong kín, một cự chưởng đập xuống, Charis biết không cách nào tránh thoát, bành, đã không kịp triệu hồi hóa thạch kính, Charis biết chỉ có thể toàn lực chống cự, huyết nhục hai tay nổ tung. Nhưng không có huyết dịch gì chảy ra, bởi vì lúc này thân thể hắn khô quắc, sinh cơ đã thiêu đốt quá nhiều. Charis biết áp chế thương thế, thả người vọt lên, xuôi theo con đường do hóa thạch kính mở ra bỏ chạy. Ngươi đi được sao? Trong mắt Hồ Nguyên Vũ sát ý ngập tràn, Sơn Hà kiếm vung lên, chỉ vừa nâng kiếm, quy tắc kiếm đạo trong thiên địa đã sôi trào, một cổ khí tức uy nghiêm, lúc sát lan tràn khắp nơi, Charis biết kinh hồn tán đảm, cảm giác được nguy hiểm không lên bao phủ toàn thân, đang muốn xuất thủ đánh vỡ thời không, thoát khỏi nơi đây. Lại thấy một tia sáng vạch phá tĩnh không, thắng đứng rơi xuống. Giống như một thanh thiên đao sáng tỏ chém ra vũ trụ. Charis biết bản năng điều động thánh khí, thi triển thần thông ngăn cản, nhưng những thần thông có thể trọng thương chí thánh hậu kỳ, đỉnh phong kia, lại bị tia sáng đánh nát, là một đạo kiếm quang, trảm thần, sát chiêu mạnh nhất của Hồ Nguyên Vũ cho tới hiện tại, lúc trước ở dưới trạng thái hóa thân thiên đạo, từng một kiếm diệt sát hạ vị thần. Phốc! Ở dưới trảm thần, thân thể của Charis biết nổ tung, hóa thành mảnh vụn huyết nhục. Rất nhiều huyết nhục bị kiếm khí công kích, trở nên tơi tả, mất đi hoạt tính sinh mệnh, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ có chút trắng bệch đi tới, nâng tay thu lấy tàn thể của Charis biết vào âm dương tạo hóa tháp, các đạo khí khác cũng bay trở về, tiến vào cơ thể hắn, bên kia, nhìn thấy chủ nhân bị diệt sát, khí linh của hóa thạch kính run rẩy, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đám người cuội thánh trấn áp, nó liên tục trùng kích, nhưng không cách nào đi được. Chương 1684, thu phục hóa thạch kính. Hồ Nguyên Vũ lấy ra một trái bàn đào hái từ trên bản thể của Giao Trì, nhanh chóng ăn vào, bổ sung sinh cơ và lực lượng. Không thể không nói, bàn đào không hổ là thánh được dây các thế lực tranh đoạt, bên trong ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, tuy không thể để Hồ Nguyên Vũ lập tức khôi phục, nhưng lại giúp hắn vượt qua thời kỳ suy yếu sau khi thi triển trảm thần. Mục kích này là rút đi toàn bộ lực lượng của hắn, không đến thời khắc mấu chốt, Hồ Nguyên Vũ sẽ không sử dụng, điều tức một chút. Cảm thấy lực lượng đã khôi phục hai ba thành, Hồ Nguyên Vũ mới đứng dậy, đi về phía hóa thạch kính, khí linh cảm nhận được uy áp trên người hắn, chấn động càng kịch liệt hơn, nhưng khi Hồ Nguyên Vũ vươn tay, âm dương khí tràn qua, phá tan cấm chế và thánh văn của Charis biết, dung nhập vào nội bộ đạo khí, khí linh lại không còn chống cự, ngược lại trở nên hân hoan, hóa. Thạch kính tự động bay tới trong tay Hồ Nguyên Vũ, khí tĩnh truyền ra thanh âm lấy lòng. Chủ nhân! Hồ Nguyên Vũ cầm hóa thạch kính, nhìn đám người cuội thánh gật đầu. Sau đó thân thể hắn cải biến, hóa thành bộ dạng của Charis biết, khí tức trên người cũng thay đổi, cùng Charis biết không chút khác biệt, tay vung lên, hóa thạch kính xé rách không gian, mang theo Charis biết, trọng thương trốn vào thế giới hư vô, trên chủ phong của Giao Trì Cung, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục một chút huyết sắc, nhìn đám người cuội thánh mỉm cười nói. Lần này gia tạ các vị ra tay viện thủ, bằng không muốn lưu lại Charis biết, chỉ sợ có chút khó khăn. Charis biết đã xem như bán tôn, bên cạnh lại có hai chí thánh sơ kỳ, nếu chỉ một mình Hồ Nguyên Vũ, hắn cũng không có nắm chắc lưu được đối phương, tiểu tử ngươi vội cái gì, ngươi chỉ là mới lấy công chuộc tội thôi, còn chưa đủ tư cách được thần vị đâu. Trấn Nguyên Tử có chút xấu hổ, nhưng lời đại huynh nói, hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể u oán giống như vợ bé nhìn Hồ Nguyên Vũ. Nghe nói thần vị, ánh mắt của Hepburn cũng sáng lên, trong vũ trụ này, không có bất kỳ thánh nhân nào không muốn, cho dù là thiên địa linh căn cũng không ngoại lệ. Minh chủ, kế tiếp ngài có dự định gì không? Không biết khi nào, thiên đình mới có thể trọng lập. Đây chính là sự tình hắn quan tâm nhất, hiện tại phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên đã không cầm cự được bao lâu, một khi nó sụp đổ, kéo theo chính là phong ấn ở Hư Vô Thâm Nguyên, Ngân Hà Quỷ Khư và Hoàng Tuyền Minh Điện tan vỡ, đến thời điểm đó, vũ trụ sẽ đối mặt với tai kiếp diệt thế. Chỉ có thiên đình trọng lập, phân phong chính thần, hội tụ tín ngưỡng và nguyện lực của toàn bộ chúng sinh vũ trụ, mới có thể ngăn cản đại kiếp, nhất là lần này, vũ trụ sinh ra trật tự mới, đã có năng lực tru thần, cho nên hy vọng lại càng lớn. Thân là thiên địa linh căn, Trấn Nguyên Tử cảm nhận được trên người Hồ Nguyên Vũ có một cổ lực lượng kỳ dị, rất khó lý giải, nhưng có thể khẳng định, đạo trật tự mới kia, căn nguyên ở trên người đối phương. Cụi Thánh trừng mắt nhìn Trấn Nguyên Tử nhìn thanh niên trước mắt, thần sắc có chút phức tạp, trải qua Cụi Thánh giảng giải, lại trải qua trận chiến hôm nay, hắn làm sao có thể nhìn không ra thân phận của đối phương. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, sau đó cung kính hỏi, tứ đại linh căn lập tức đuổi theo vào thế giới hư vô, muốn truy sát, nhưng cuối cùng không cách nào đuổi kịp, chỉ có thể quay về Côn Lôn Sơn. Mà hóa thạch kính xé rách không gian, mang theo Charit Bit rời đi, thiên cơ tự nhiên không cách nào che giấu được chư thánh đang nhìn chằm chằm vào Giao Trì Cung, vì vậy cũng có rất nhiều người truy sát, nhưng hiển nhiên, tất cả đều thất bại. Hepburn là một mỹ phụ trung niên, đầu đội vòng nguyệt quế, tuy bộ dáng trung niên, nhưng không khó nhìn ra, lúc còn trẻ nàng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Hepburn cười nói. Hồ Minh Chủ không cần khách khí, trợ giúp thiên mệnh chi tử, là trách nhiệm của chúng ta, huống hồ những tín đồ tà thần kia lại dám đánh chủ ý tới Lục Muội, chúng ta về tình về lý đều sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, Hồ Nguyên Vũ nói. Tín đồ tà thần nhằm vào Giao Trì, sau khi thất bại, lại tôn thất nặng nề, nhất định sẽ như cha Rít biết nói, hơn nữa trong này hiển nhiên có tôn giả vừa đột phá, để Giao Trì ở lại Trung Thiên Giới, là không an tâm, vì vậy muốn đời Côn Lôn Sơn về Nam Phương Tiên Giới, hy vọng khi đó, chư vị có thể lên tiếng ủng hộ. Bọn hắn thiết tập ván cục này, trù đoạt đi bàn đào quả, một mục đích khác quan trọng hơn chính là đời Giao Trì cung về Nam Phương Tiên Giới, để tránh Giao Trì le toi một mình, bị người nhằm vào, như vậy vũ trụ tổn thất sẽ lớn lắm. Cụi Thánh gật đầu, trải qua sự tình vừa rồi, ai còn dám đi ra ngăn cản, lúc ấy không cần chúng ta đi ra nói chuyện, đã bị tu sĩ trong thiên hạ phỉ nhổ. Hepburn cũng nói, đúng vậy, lúc trước bởi vì các thánh địa kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến Lục Muội phải trú ở Trung Thiên Giới, hiện tại chư tôn bị kiềm chân, tín đồ tà thần lại nhằm vào thiên địa linh căn, nhằm suy yếu lực lượng của thiên đạo, cho nên Lục Muội không thể ở lại Trung Thiên Giới nữa. Trấn Nguyên Tử nói, việc này ta cũng ủng hộ, nghĩ tới lão nhị và tam tỷ sẽ không phản đối. Lão nhị và tam tỷ trong miệng hắn, chính là Hóa Anh Thụ và Thị Ma Thụ. Giao Trì nhìn Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, nàng tự nhiên sẽ không phản đối, có thể ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nàng cầu còn không được. Hồ Nguyên Vũ lại nói, về phần trọng lập thiên đình, này nhất định là phải làm, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, đến thời điểm nhất định sẽ thông báo các ngươi. Thiên đạo bị chia làm hai, không, là ba phần. Lúc trước thành lập trật tự mới, hắn dung nhập thiên đạo ma giới, được nó tán thành, nhưng thiên đạo tiên giới lại chưa được, cho dù thời gian qua hắn liên tục nếm thử kêu gọi, nhưng không có đáp lại. Chương 1685, Đông Di nổi gió. Theo hắn dự đoán, có lẽ chờ hắn hợp nhất tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh hoàn chỉnh, tu vi đột phá đến hoàn toàn mở ra âm dương tạo hóa tháp, hoàn mỹ khống chế bản nguyên thiên đạo. Khi đó có lẽ có thể câu thông thiên đạo tiên giới, hoàn thành bước hợp nhất cuối cùng, được thiên địa thừa nhận, trở thành thiên đế hợp cách. Đám người Trấn Nguyên Tử cũng biết muốn thành tập thiên đình, trở thành thiên đế, cũng không phải chỉ là tập hợp đủ tứ bảo, tu luyện chư thiên phong thần kinh đơn giản như vậy, bên trong còn cần rất nhiều điều kiện khác. Sau đó Hồ Nguyên Vũ nhìn Trấn Nguyên Tử nói, Nguyên Tử Thánh Nhân, ta có sự tình nhờ ngươi một chút. Trấn Nguyên Tử nghe vậy thì mừng rỡ. Hắn chỉ sợ Hồ Nguyên Vũ nghi kỵ, không giao việc cho hắn làm, chứ không hề sợ nguy hiểm vất vả. Minh chủ cứ nói, Nguyên Tử nghĩa bất dung từ. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói cho hắn sự tình Bắc Phương tiên giới, nhờ hắn vận dụng lực lượng của mình, âm thầm trợ giúp Thương Triều, đồng thời ngán chân Tử Tiêu Cung. Sau khi nghe Hồ Nguyên Vũ nói, Trấn Nguyên tự tắc bắt. Thì ra Tử Thủ Đức là minh chủ biến thành, khó trách ta nên sớm nghĩ tới, người như hắn sao có thể làm chân mệnh thiên tử, còn dẫn dắt Thương Triều đánh cho Tử Tiêu Cung chật vật như vậy. Ở đây trừ Cuội Thánh đã sớm biết, nên không quá ngạc nhiên, về phần những người khác thì đều há hốc mồm, nếu hắn âm thầm thao tác, rất nhiều thế lực vốn trung lập sẽ suy đoán được vài thứ, từ đó ra tay trợ giúp Thương Triều. Đám người Cuội Thánh rời đi, Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp chữa thương, Giao Trì thì lộ diện, thông báo tin tức cho chư Thánh. Bởi vì cha Rít Bíp dẫn người phá hủy đào viên, đoạt bàn đào quả, tuy gia số bị trấn áp giết chết, nhưng chủ mưu cha Rít Bíp lại chạy thoát, mang theo tất cả bàn đào quả, dẫn tới đại hội bàn đào không cách nào diễn ra, giả mạo thiên tử của một phương tiên giới, khống chế toàn bộ hoàng quyền, như vậy chẳng phải nói, hiện tại trong tay Hồ Nguyên Vũ đã khống chế tam bảo, chỉ còn lại thiên phạt, là tứ bảo quy tụ. Nghĩ tới đây, đám người Trấn Nguyên Tử liền kích động, cảm thấy thiên đình trọng lập đã không xa. Trấn Nguyên Tử tự nhiên là liên tục hứa hẹn, bởi vì lúc trước tính hắn khá háo danh, nên giao du rộng khắp, lại thêm thân phận của hắn, nên không ít người lấy lòng. Có thể đột phá thánh nhân, có mấy ai là người ngu, ngay cả nhân sâm thụ trước giờ quan hệ gần gũi với Tử Tiêu Cung, hiện tại lại quay sang giúp Thương Triều, trong này ẩn chứa bao nhiêu tin tức, bàn cổ thánh địa nhận được tin tức, liền phái cường giả tiến đến hỗ trợ, giao Phục Hy dẫn đầu, nhưng trên đường lại bị cường giả của Dương Mi Thánh Địa ngăn cản, hai bên lâm vào hỗn chiến, đánh cho hư không băng liệt, nhưng trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Thánh cảnh, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn, hoặc có sinh tử đại thù đến mức không chết không thôi, thì khi giao thủ, sẽ không cách nào kết thúc trong thời gian ngắn. Vì vậy tình huống của Vu tộc cực kỳ hung hiểm, bất quá có thập nhị đô thiên thần sát đại trận bảo vệ, Tam Túc Kim Ô tộc muốn công phá, lại không phải chuyện dễ, cho dù công phá được, tổn thất cũng sẽ cực kỳ nặng nề. Cao tầng của các thế lực không biết vì sao Tam Túc Kim Ô tộc lại điên cuồng tấn công Vu tộc như thế, cũng không rõ vì sao thực lực của Vu tộc và Tam Túc Kim Ô tộc sàng sàng nhau, nhưng trong lúc bất chợt lại liên tục bại lui như vậy, đồng thời thông báo một tin tức, qua ít ngày nữa, toàn bộ Côn Lôn Sơn sẽ di chuyển về tinh vực của Nam Phương Tiên Giới, để tránh bị tín đồ tà thần nhằm vào lần nữa. Mặc dù rất nhiều thánh nhân đã sớm đoán được kết cục sẽ như vậy, nhưng khi Giao Trì tiên tử thật thông báo, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Bàn đào thủ trước giờ không thuộc về một phương tiên giới nào, hiện tại lại quy về Nam Phương Tiên Giới. Mà Nam Phương Tiên Giới từ mấy ngàn năm trước đã thông báo, Hồ Nguyên Vũ chính là tân thiên tử, sau khi đại hội bàn đào kết thúc, sẽ cử hành đại lễ đăng cơ, có nhà vui tự nhiên cũng có nhà sầu. Chúa tể thánh địa, Tử Tiêu Cung, phe phái lục tộc không cần nói cũng biết khó chịu như thế nào, nhưng trừ bất đắc dĩ, lại có thể làm gì? Hay và Trương Bách Nhẫn mang theo thủ hạ dưới trướng trở về thánh địa, hiện tại là thời kỳ phi thường, chư tôn đều bị kìm chân, tín đồ tà thần hoạt động càng lúc càng to gan lớn mật, bọn hắn không thể ở bên ngoài quá lâu, phải mang theo chư thánh trở về trấn thủ. Nhất là Trương Bách Nhẫn, hắn không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nên quyết định nhanh chóng triển khai kế hoạch, trước đánh hạ Thương Triều, trở thành thiên tử lại nói, bằng không thì ngay cả một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hiện tại ở trước ngày hắn đăng cơ, bàn đào thụ quy về Nam Phương Tiên Giới, lại thêm trận chiến vừa rồi, có công cứu bàn đào thụ, tru diệt mấy chục tín đồ tà thần, danh vọng của hắn trong lúc nhất thời có 102. Tin tức này dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp tiên ma nhị giới, trong lúc nhất thời vạn giới sôi trào. Vô số thế lực lập tức thương nghị, phái ra thánh giả tiến về Nam Phương Tiên Giới chuẩn bị chúc mừng đại lễ đăng cơ của hắn. Lại thêm người của phe phái liên minh thúc đẩy, một cổ đại thế đã bắt đầu khởi động, đang nhanh chóng lan tràn, có thể tưởng tượng, ngày sau khi Hồ Nguyên Vũ chuẩn bị đầy đủ, vung cánh tay lên hô, cổ đại thế này sẽ lập tức quy tụ, tạo thành nguyện lực to lớn như thế nào. Đó là thuốc dẫn, cũng là ý chí của chúng sinh, có thể để cho thiên đế quy vị. Trở thành chúa tể của vũ trụ này, thời điểm vạn giới còn chưa từ trong trận chiến ở Côn Lôn Sơn đi ra, vũ trụ lại xuất hiện biến cố kinh thiên, để cho chư thánh kinh hãi. Biến cố này khởi nguyên ở Đông Di. Tam Túc Kim Ô tộc cùng các tộc đàn dưới trướng, toàn lực phát động chiến tranh với Vu tộc, một đường thế như che tre, đánh thẳng tới tinh vực hạch tâm của Vu tộc. thập đại tổ vu của vu tộc khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thế tiến công, không cách nào đẩy lùi được đại quân của Tam Túc Kim Ô tộc. Bất quá nhìn tình huống, mọi người đều có thể ẩn ẩn đoán được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Di sắp đổi trời rồi. Chương 1686, Phục Hy bị trấn áp. Hồ Nguyên Vũ xuất quan, nghe Giao Trì kể rõ sự tình ở Đông Di, hắn không khỏi nhíu mày. Phu quân, chẳng lẽ chàng nhìn ra được điều gì bất thường? Giao Trì tiên tử nghi hoặc hỏi. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm nói, theo lý thuyết, thực lực của Vu tộc và Tam Túc Kim Ô tộc sàng sàng nhau, cho dù Tam Túc Kim Ô tộc chuẩn bị đầy đủ, đánh lén bất ngờ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn quá quan trảm tướng, đánh thẳng tới tinh vực hạch tâm của Vu tộc được, trong này tự nhiên có bất thường. Sau đó thần niệm của hắn dung nhập thiên địa, cảm ứng thiên cơ ở Đông Dị, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình quấy nhiễu. Loại lực lượng này rất mơ hồ, giống như là nhiều vị thánh nhân liên thủ phong tỏa, nhưng lấy năng lực của Hồ Nguyên Vũ, lại nhìn ra được bên trong ẩn chứa huyền cơ. Thánh Tôn. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ sắc bén, dường như đã đoán được căn nguyên của vấn đề. Giao Trì tiên tử nghe vậy không khỏi giật mình thốt lên. Giao Trì tiên tử cũng cảm ứng được cái gì, sắc mặt tái đi, nhịn không được thốt lên. Phục Hy bị trấn áp. Phục Hy mang theo cường giả bàn của thánh địa đến Đông Di trợ giúp Vu tộc, nhưng trên đường bị cường giả của Dương Mi thánh địa ngăn cản, hai bên lâm vào hỗn chiến. Nhưng cường giả hai bên đều rất kiềm chế, ra chiêu có hoa không quả, nói là giao lưu cũng không quá đáng. Dù sao hai thánh địa ủng hộ hai tộc, nhưng lại không đến mức vì hai tộc mà hy sinh lợi ích của mình, nhất là ở thời kỳ mấu chốt như hiện tại, thì càng phải biết bo bo giữ mình. Thứ nhất là sự tình Thái Âm Tinh, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất do tinh hoa của Thái Dương Tinh sinh ra, trời sinh chính là Thái Dương Thánh Thể, hơn nữa còn là loại Thái Dương Thánh Thể đỉnh phong. Mà Đế Tuấn lại có tâm nhất thống Đông Di, thành lập Yêu Đình, muốn làm được điều này, hắn nhất định phải lấy được Hà Đồ Lạc Thư, còn có nguyên âm của Thường Hy và Hy Hòa. Một khi lấy được nguyên âm của Thường Hy và Hy Hòa, Thái Dương Thánh Thể sẽ lột xác, trở thành cửu cửu chí tôn thánh thể, từ có tư cách tranh đoạt đế vị. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại sớm ra tay trước một bước, còn phá kế hoạch của hắn, Đế Tuấn có thể không ghi hận, Tam Túc Kim Ô tộc có thánh tôn. Đế Tuấn. Hồ Nguyên Vũ và Giao Trì tiên tử cùng nhau nói ra cái lên này, sắc mặt đều rất khó coi. Phải biết Tam Túc Kim Ô tộc và Hồ Nguyên Vũ vốn có ân oán gút mắt, loại ân oán này bắt nguồn từ hai sự kiện, chỉ là không ai nghĩ tới, ngay vừa rồi, lại có cường giả thần bí ra tay tập sát Phục Hy, chỉ mấy chiêu liền đánh Phục Hy thành xương máu, ngay cả thủ đoạn mà bàn cổ thánh tôn lưu lại bảo hộ con mình cũng bị đánh phá, sau đó cường thế trấn áp thánh hồn của Phục Hy. Sau khi đánh lén trấn áp Phục Hy, cường giả thần bí này lập tức mang theo thánh hồn và thánh nguyên của hắn Phục Hy rút lui, chờ người của bàn cổ thánh địa và Dương Mi thánh địa phản ứng lại, đối phương đã không còn tung tích. Nhưng từ khí tức mà đối phương lưu lại, chư thánh không khó phán đoán, người kia chính là tín đồ tà thần. Khí tức lưu lại rất rõ ràng, hiển nhiên là đối phương cố ý không che giấu thân phận của mình. Thứ hai là, tham vọng của Đế Tuấn không đơn giản chỉ là thiên tử của Đông Di, hắn còn muốn đế vị, mà muốn đoạt đế vị, Hồ Nguyên Vũ là chướng ngại mà hắn không thể không diệt trừ. Như vậy hai người liền có mâu thuẫn tự nhiên, hơn nữa loại mâu thuẫn này còn không thể hóa giải, trừ khi một bên khác cúi đầu chịu thua, cam tâm thần phục. Nhưng hiện tại Đế Tuấn đột phá thánh tôn, hắn sẽ cam tâm chịu thua Hồ Nguyên Vũ. Này hiển nhiên là không, Hồ Nguyên Vũ biết điểm ấy, Giao Trì tiên tử cũng hiểu, cho nên sắc mặt mới khó coi. Phu quân, hiện tại phải làm sao bây giờ? Giao Trì tiên tử có chút lo lắng, tuy nàng không tin Đế Tuấn có thể tranh qua Hồ Nguyên Vũ, bởi vì Hồ Nguyên Vũ chính là thiên đạo hóa thân, vũ trụ này, còn ai có thể tranh qua hắn? Nhưng tranh không lại không có nghĩa là không thể tạo ra rắc rối, lấy tính cách của Đế Tuấn, hắn nhất định sẽ tìm Hồ Nguyên Vũ gây chuyện. Hồ Nguyên Vũ còn đang suy tư đối sách, đột nhiên hắn giật mình, đưa mắt nhìn về phương vị của Đông Di. Qua không bao lâu một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong vùng tinh vực này, không phải ai khác, chính là Đế Tuấn, người mới vừa đột phá tôn cảnh, đang hùng tâm bừng bừng. Hắn ngước nhìn bầu trời vỡ thành từng mảnh, lại cảm ứng khí tức của Phục Hy đang không ngừng tiêu tán, đoạn tuyệt tất cả thiên cơ và nhân quả, kèm theo còn có lực lượng là ác không lẫn vào đâu được của tín đồ tà thần, tông mày không khỏi nhíu lại, hai tay ở trong tay áo siết chặt. Sự tình hắn đột phá tôn cảnh, tuy che giấu rất khá, nhưng trừ khi hắn không ra tay, một khi ra tay, sẽ rất khó qua mắt được một vài người có ý chí. Hiển nhiên, Tam Túc Kim Ô tộc một đường hát vang tiếng mạnh, đánh cho Vu tộc liên tục bại lui, chỉ có thể khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại cố thủ, đã làm cho rất nhiều người nghi ngờ hiện tại đã có người ra tay thăm dò, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ độc ác, một mũi lên trúng nhiều đích. Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra mục đích của đối phương, chính bởi vì nhìn ra, cho nên sắc mặt hắn mới âm trầm như vậy, khốn kiếp, Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới hậu quả sau đó cần mình giải quyết, sắc mặt của hắn âm trầm như nhỏ ra máu. Chương 1687, Thạch Cơ Nương Nương. Phục Hy bị trấn áp mang đi tự nhiên dẫn phát chấn động mãnh liệt, hắn là thánh tử, tu vi lại là chí thánh hậu kỳ, nhưng lại bị đối phương trong vài chiêu trọng thương, sau đó trấn áp, như vậy thực lực của hung thủ cao bao nhiêu? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Mà chính vì vậy, khủng hoảng mới càng lớn, rất nhiều tin đồn hoặc vô ý, hoặc cố ý nhanh chóng lan truyền, để cho chư thánh cũng rùng mình sợ hãi, có người nói tín đồ tà thần kia là thánh tôn mới đột phá, trấn áp Phục Hy chính là đang ly gián các thánh địa, tâm kia đáng chém, lại có người nói tín đồ tà thần này chính là Đế Tuấn, hắn đã đột phá thánh tôn, trấn áp Phục Hy là vì ngăn không cho cường giả bàn của thánh địa đến Vu tộc trợ giúp. Lại có người nói hung thủ không phải Đế Tuấn, hắn còn không có ngu ngốc như vậy, suy đoán thân phận chân thật của hung thủ kia là ai. Tin đồn rất nhiều, loại nào cũng có, nhưng chung quy lại có thể kết luận, đó là thế gian đã xuất hiện thánh tôn mới, thời đại thập cửu thánh tôn khống chế vũ trụ chính thức kết thúc. Một cảm giác khủng hoảng bao trùm vũ trụ, hiện tại chư tôn đều bị kìm chân ở Tataru thâm uyên, bên ngoài xuất hiện tân thánh tôn, nhưng đối phương lại là tín đồ tà thần, điều này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa là bất cứ thánh địa nào không có thủ đoạn do thánh tôn lưu lại bảo vệ, đều có thể bị tín đồ tà thần công phá, bị huyết tế, tan biến khỏi vũ đài lịch sử, thậm chí cho dù là thế lực có thủ đoạn do thánh tôn lưu lại, nhưng một khi bị thánh tôn khác nhằm vào, vẫn sẽ xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm, khi tới gần nhìn, sẽ thấy kia là một mỹ phụ da thịt trắng nõn, loáng thoáng lộ ra khuôn mặt hồng hào, tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm. Nàng mặc một bộ váy trắng tung bay, trên váy khảm nạm ngọc thạch và tơ vàng, tiên khí và quý khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, còn pha lẫn một chút yêu kiều lãnh ngạo. Tư thái uyển chuyển thức tha, cái cổ trắng ngọc thanh tú đẹp đẽ, eo thon nhỏ bé, da thịt trắng noãn, lộ ra càng vũ mị yêu kiều. Giao Trì tiên tử ẩn ẩn đoán được vì sao Hồ Nguyên Vũ lo lắng như vậy, nhưng nàng đủ thông minh để biết lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi, gật đầu nói. Chàng cứ yên tâm đi giải quyết chính sự, hiện tại thiếp đã đột phá chí thánh đỉnh phong, lại thêm thân phận tạo hóa tiên thụ, cho dù gặp thánh tôn, trong thời gian ngắn vẫn có thể bảo vệ mình, chờ đợi cứu viện tới. Hồ Nguyên Vũ nhìn Giao Trì tiên tử, ôm nhu gật đầu, rất cảm động vì Giao Trì hiểu chuyện, không có ở thời điểm này để hắn khó xử. Hiện tại trong tín đồ tà thần xuất hiện tôn giả, một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, cho dù là chí thánh hậu kỳ như Phục Hy, cũng có thể bị dễ dàng trấn áp diệt sát. Mà hiện tại hắn phải lập tức tới Đông Di, bằng không chỉ sợ không kịp, nhưng Giao Trì cung di chuyển lại không thể trì hoãn, nếu không cũng sẽ rất nguy hiểm. Nên hắn chỉ có thể liên lạc đám người Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, nhờ các nàng yểm hộ, có bọn hắn liên thủ, lại thêm một vài thủ đoạn khác, hắn có thể an toàn tiến vào Nam Phương Tiên Giới. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, nhắm mắt cảm ứng, sau đó thi triển thần thông thiên đạo Na Di, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Côn Lôn Sơn. Trong tinh không vô ngần, một thân ảnh yểu điệu thước tha nhanh chóng di chuyển, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sinh ra hoa sen, không gian và thời gian giống như bị áp súc vô hạn, nói một bước một tinh vực cũng không quá đáng, đôi mắt đẹp của nàng giống như tinh không mỹ lệ, mênh mông mà bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình mảy may, nhưng toàn thân trên dưới giấu không được phong lưu thước tha, mỹ thái nảy sinh. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ánh mắt không chút tâm tình của nàng trở nên mông lung, ẩn ẩn hiện ra vẻ lo lắng. Mỹ phụ này không phải ai khác, mà chính là thể tử của bàn cổ thánh tôn, mẫu thân của Nữ Hoa và Phục Hy, mỹ nhân đại danh đỉnh đỉnh tam giới. Thạch Cơ nương nương, Giao Nhi, cảm ơn nàng. Giao Trì tiên tử mỉm cười. Chúng ta đã là phu thể, còn nói những lời khách sáo này làm gì, chàng mau lên đường đi. Đồng thời mọi người cũng nghi hoặc, đó là hiện tại vũ trụ đến cùng đã sinh ra bao nhiêu vị thánh tôn mới mà mọi người không biết. Trong Giao Trì cung, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được Phục Hy bị cường giả thần bí đánh trọng thương trấn áp, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng nói. Giao Nhi, hiện tại nàng lập tức chuẩn bị di chuyển Giao Trì Cung tới Nam Phương Tiên Giới, trước an trí ở Thiên Hải Tiên Vực, ta sẽ liên lạc đám người Cụi Thánh, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Chí Tâm Chí Thánh, yểm hộ, hiện tại ta phải lập tức đi Đông Di, bằng không chỉ sợ không kịp. Nàng vốn đang bế quan trùng kích Thánh Tôn Cảnh, đã vô số năm không màng đến thế sự, chỉ có đoạn thời gian trước bàn cổ Thánh Tôn quyết sách sai lầm, dẫn đến bàn cổ Thánh Địa bị cuốn vào vũng nước đục của phe phái phân tranh, nàng mới không thể không sử dụng phân thân đi ra thương nghị, về sau nữ nhi cam đoan có thể giải quyết vấn đề này, Thạch Cơ nương nương mới an tâm, tiếp tục bế quan, muốn mượn cảm ngộ từ cơ duyên trí tuệ thần đăng trước đó nhất cử đột phá tôn cảnh, nhưng đời lại không như mơ, phong ấn ở Tataru Thâm Uyên xuất hiện biến cố, dẫn tới phu quân nàng phải tiến tới gia cố, mọi sự vụ trong thánh địa đều do nữ nhi và nhi tử xử lý. Lấy thực lực và năng lực của Nữ Hoa và Phục Hy, lại thêm quan hệ của Nữ Hoa và Hồ Nguyên Vũ, dẫn đến tất cả mâu thuẫn đều được hòa hoãn, bàn cổ thánh địa có thể tích lương tụ sức, chờ ngày Hồ Nguyên Vũ đăng cao nhất hô, sẽ toàn lực phụ tá hắn nhất thống tam giới. Chương 1688, Phục Kích. Chỉ là không ai nghĩ tới, trong khoảng thời gian nhạy cảm này, Tam Túc Kim Ô tộc lại phát động chiến tranh toàn diện với Vu tộc, hơn nữa còn thế như trẻ tre, một đường đánh tới Tính Vực Hạch Tâm, bức Vu tộc phải khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại phòng ngự. Bàn cổ thánh địa là chỗ dựa của Vu tộc, hai bên có lợi ích qua tay nên tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ, vì vậy Phục Hy mới thống tỉnh bộ phận cường giả đi tới cứu viện. Sự tình sau đó như thế nào, mọi người đều biết, Phục Hy bị người trấn áp, thánh hồn ma diệt hơn phân nửa, sinh tử ở trên một đường, nàng thân là mẫu thân, làm sao có thể không cảm ứng được, vì vậy Thạch Cơ chỉ có thể dừng lại bế quan. Vội vàng chạy tới Đông Di kiểm tra tình huống, muốn mượn huyết mạch liên kết, tìm ra hướng đi của hung thủ, vốn dĩ Nữ Hoa ở thời điểm Phục Hy bị trấn áp, đã dự định lập tức lên đường, nhưng Thạch Cơ ngăn cản, nói tu vi và thân phận của Nữ Hoa đều không đủ, tới Đông Di. Tìm Đế Tuấn tìm hiểu tin tức, khó tránh khỏi có chút khinh thị, dù sao Đế Tuấn hiện tại, hư hư thực thực chính là tôn giả, mà Thạch Cơ nương nương, nàng đã là bán tôn, lại thêm thân phận chính thể của bàn cổ thánh tôn, nên vẫn có chút tư cách đối thoại với Đế Tuấn. Đồng thời cũng chỉ có tu vi như nàng, mới có đủ khả năng phán đoán được Đế Tuấn đến cùng có phải tôn giả hay không. Một khi xác nhận, như vậy Vu tộc đã không còn cơ hội, chỉ có thể lạm thời di chuyển về bàn cổ thánh địa. Đương nhiên, nếu Đế Tuấn ta tôn giả, muốn mang Vu tộc đi cũng không đê ca dàng như vậy, cần bỏ ra cái giá rất lớn. Đột nhiên Thạch Cơ ngừng bước, ngẩng đầu nhìn tinh không trước mặt, nơi đó vốn dĩ có mười mấy tinh hệ đang vận chuyển, nhưng đột nhiên tất cả đều dừng lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía nàng, phải biết cho dù là thánh nhân, cũng không dám đơn giản diệt sát nhiều phàm tục như vậy, bởi vì như thế sẽ gây ra nhân quả, dẫn đến tu hành trắc trở, gặp nhiều kiếp nạn, thậm chí là thiên đạo hạ xuống thiên phạt tru diệt. Nhưng đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy, thân phận là gì, đã không cần nói cũng biết, không chỉ vậy, sau lưng, phương trên, phương dưới đều có vô số tinh cầu và hàng tinh đánh tới, khung cảnh cực kỳ khủng bố. Trên những tinh cầu này có rất nhiều là hành tinh sinh mệnh, bên trên vạn tộc san sát, tu sĩ như rừng, nhưng thế giới đột nhiên thay đổi quỹ đạo, lại bộc phá ra tốc độ như thế, làm cho bầu khí quyển vỡ nát, tất cả sinh linh trên đó, cao đến tu sĩ, thấp đến phi cầm tẩu thú, trong nháy mắt đều tan thành tro bụi. Ngọc Liên bay xuống dưới chân Thạch Cơ, nhanh chóng biến lớn, từng cánh chập chờn giống như hoa thật. Sau đó toàn bộ cánh hoa khép lại, từ trạng thái nở rộ biến thành trạng thái nụ hoa. Bảo vệ nàng ở bên trong. Đây chính là pháp bảo thành danh của nàng, đạo khí cực phẩm Bạch Ngọc Liên, lấy tu vi của nàng thi triển, cho dù là thánh tôn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá phòng ngự hay là có mục đích gì khác không muốn người biết. Chỉ thấy Thạch Cơ nâng tay, trên tay không biết lúc nào xuất hiện một đóa sen bằng bạch ngọc, oanh oanh oanh. Ngàn vạn tinh cầu, hàng tinh điên cuồng oanh xuống, Bạch Ngọc Liên phát ra quang mang rực rỡ, những tinh cầu kia còn chưa tới gần, đã bị đánh thành tro bụi, tiêu tán ở trong tinh không. Sắc mặt của Thạch Cơ đanh lại, trong mắt tràn ngập hận ý, cho dù đối phương chưa lộ diện, nhưng từ khí tức, nàng có thể nhận ra đây là hung thủ bắt đi con mình. Đối phương không chỉ trấn áp Phục Hy, còn thiết kế bẫy rập, ở trên con đường mình tiến tới mai phục, đây là muốn làm gì, muốn một mẻ hốt gọn cao tầng của bàn cổ thánh địa sao? Bất quá Thạch Cơ đứng ở trong Bạch Ngọc Liên, Sắc mặt không hề có một chút vui mừng, ngược lại âm trầm đến cực hạn, bởi vì nàng đã nhận ra, tu vi của đối phương xác thực là thánh tôn, hơn nữa vùng tinh vực này đã bị đối phương phong tỏa, người bên ngoài không cách nào cảm ứng được chiến đấu ở nơi đây. Vô thanh vô tức bày xuống đại trận, có thể che giấu bán tôn như nàng, người am hiểu trận pháp như vậy, ở trong tiên ma nhị giới cũng không nhiều, hơn nữa có năng lực đột phá tôn cảnh, vậy thì ít càng thêm ít. Trong đầu Thạch Cơ nhanh chóng tước qua vài cái lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác nhận đối phương là ai. Đúng lúc này, trong hư vô vươn ra một cự thủ, hung hăng nhấn về phía Bạch Ngọc Liên, cự thủ kia bao trùm cả thiên địa, mỗi một vân tay đều lớn như một sơn mạch, bên trong trật tự lượn lờ, làm cho toàn bộ quy tắc thiên địa ở nơi này thay đổi, bị nó điều động, trong nháy mắt vượt qua tinh không đánh xuống ầm, Bạch Ngọc Liên bị đánh bay về phía sau mấy triệu dặm, bạch quang phiêu tán. Khí tính phát ra thanh âm đau đớn, Thạch Cơ ở bên trong thân thể cũng chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá nàng không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt lấp lóe tinh quang, từ trong Bạch Ngọc Liên bay ra, thánh khí vận chuyển, từng cánh hoa Bạch Ngọc tách khỏi đài sen, giống như từng thanh phi kiếm màu trắng kích xạ ra ngoài. Bích chướng không gian vỡ nát, một thân ảnh mặc hắc y từ bên trong đi ra, nâng tay đánh bay toàn bộ cánh hoa, sau đó bước ra một bước, tiền xuất hiện ở trước mặt Thạch Cơ. Bàn tay nâng lên, giống như thần sơn ép xuống, các loại trật tự hiển hiện, thay đổi quy tắc thiên địa, tất cả lực lượng đều gia trì vào một chưởng này, muốn trấn áp hết thảy địch nhân, nhưng Thạch Cơ không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt sắc bén, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, đồng dạng nâng tay cùng đối phương kích chưởng, xung quanh tay nàng cũng hiện ra xiềng xích trật tự, chỉ là rất mờ nhạt, hơn nữa số lượng không nhiều, trình độ chỉ tương đương cho Rít biết. Chương 1689, tại sao lại như vậy? Sở dĩ nàng dám đối chưởng với đối phương, là vì từ một kích vừa rồi, nàng đã nhận ra, người đến không phải chân thân, mà chỉ là một phân thân mà thôi, thực lực có lẽ cao hơn bán tôn, nhưng nhất định không nhiều. Oanh! Quả nhiên, cả hai đồng thời bay ra sau, hắc y nhân hự một tiếng đau đớn, Thạch Cơ cũng không dễ chịu, trên bàn tay trắng nõn có hắc khí quấn quanh, khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi, để nàng nhìn qua càng thêm tiên diễm, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Để cho người vừa thấy đã yêu, Thạch Cơ điều động thánh khí đánh tan hắc khí trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắc y nhân, chỉ là một phân thân, ngươi muốn trấn áp ta, chỉ sợ còn không có năng lực này. Trong lúc nói chuyện, mấy chục cánh sen bay về, cùng đài sen dung hợp, Bạch Ngọc Liên phát ra bạch quang nhu hòa bao phủ thân thể Thạch Cơ, gia trì lực lượng cho nàng. Tuy nàng còn hơi kém phân thân của đối phương, nhưng có đạo khí cực phẩm Bạch Ngọc Liên, lại thêm một vài thủ đoạn khác, nàng tự tin vẫn có thể quần nhau một trận. Hắc y nhân kia nhìn Thạch Cơ, thanh âm khàn khàn, không cách nào phân biệt nam nữ, già trẻ nói, vốn nghĩ sẽ là nữ hoa tiến đến, sử dụng trận pháp cộng thêm phân thân này, thì hoàn toàn có thể trấn áp. Sau đó dùng phục hy và nữ hoa, ép bàn cổ buông tha gia trì phong ấn, không nghĩ tới, ngươi đang bế quan đột phá thánh tôn, lại ở thời điểm này xuất quan, có khả năng hay không, thử một chút không phải sẽ biết. Nói xong cũng không chần chờ, lập tức ra tay, từng đạo thần thông diệu pháp đánh tới, phô thiên cái địa, xiềng xích trật tự hiển hiện, quy tắc thiên địa sôi trào. Thạch Cơ nghiêm mặt, không dám có chút chủ quan, vừa ngăn cản đối phương công kích, vừa tìm cơ hội đánh tan phong tỏa, để thiên cơ tiết lộ ra ngoài, dù Thạch Cơ biết rất rõ, đối phương là cố ý kích thích nàng, để nội tâm nàng rối loạn, nhưng không biết vì sao, đạo tâm ở thời khắc này lại có chút dao động. Hừ! Muốn trấn áp ta, chỉ bằng một phân thân, ngươi cảm thấy có khả năng. Hắc y nhân cười cười, nếu đối phương tới là chân thân, nàng ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nhưng chỉ là phân thân, vậy việc nàng cần làm chỉ là phá phong tỏa, để thiên cơ tiết lộ, sau đó kéo dài thời gian. Chuyện này, Thạch Cơ cảm thấy mình vẫn có thể làm được. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thạch Cơ càng đánh càng cảm giác không đúng, tuy nghe rất miễn cưỡng, kế hoạch lại có chút vụng về. Nhưng dù vụng về nữa, vẫn sẽ có người tin, lại thêm một vài hữu tâm nhân thao tác, quạt hơi thổi gió, như vậy bàn cổ thánh địa còn có bao nhiêu con đường có thể chọn. Nghĩ tới loại khả năng kia, Thạch Cơ không khỏi rùng mình, hơn nữa nhìn tình huống, nàng ẩn ẩn cảm giác đối phương hẳn không phải đế tuấn, vì nếu là đế tuấn, sẽ không mất trí đến mức ở thời điểm này ra tay với bàn cổ thánh địa, để cho thiên hạ hoài nghi. Như vậy đối phương ở thời điểm này ra tay, lại chỉ sử dụng phân thân. Hiển nhiên là bản thể đang có nhiệm vụ trọng yếu hơn, như kiềm chân đế tuấn chẳng hạn, Ánh mắt của Thạch Cơ tràn ngập hàn quang, đối phương không hề che giấu nói ra mục đích của mình, để nội tâm nàng phát lạnh, nghĩ đến hậu quả sau khi phu quân từ bỏ gia trì phong ấn, để tà thần thoát khốn, một khi như vậy, toàn bộ bàn cổ thánh địa sẽ vạn kiếp bất phục. Lấy thân phận của nàng, sẽ không ngây thơ cho rằng, thế nhân sẽ thông cảm phu quân vì cứu con sốt ruột, nên mới làm ra thỏa hiệp, mà hoàn toàn ngược lại. Nhất định sẽ có người cảm thấy, đây là kế hoạch của bàn cổ thánh tôn và tín đồ tà thần, mục đích là thả tà thần trong Tataru thâm uyên ra, nhưng vẫn muốn lưu lại nội bộ của tu sĩ, từ bên trong phá hoại. Rất hiển nhiên, hắc thủ không chỉ muốn đối phó bàn cổ thánh địa, mà còn muốn nhằm vào đế tuấn. Bất quá cũng không sao, trấn áp ngươi, hiệu quả có khi còn tốt hơn bắt nữ hoa. Chật chật, ta nghe nói, bàn cổ là một lên võ cùng, trừ tu hành, thì không biết chút nhân tình thế thái gì, bỏ mặc thể tử như hoa như ngọc bao nhiêu năm không có đụng đến, chỉ một lòng cầu đạo. Vừa nói hắn vừa đánh giá thân thể yêu kiều của Thạch Cơ, lộ ra nụ cười dâm loạn. Từ vừa mới bắt đầu, nàng và hắc y nhân đánh có qua có lại, thỉnh thoảng còn có cơ hội công kích đại trận, để cho nó suy yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại bị hắc y nhân áp chế, đánh cho chỉ còn lực phòng thủ. Mà nguyên nhân, chính là đạo cơ của nàng xuất hiện biến cố. Đạo cơ của nàng vốn tiếp cận viên mãn, đã bắt đầu tiếp xúc trật tự, đang từ từ thuế biến, lột xác. Nhưng lúc này, thánh khí trong cơ thể hỗn loạn, đạo cơ lại xuất hiện vết trạng, mới đầu rất nhỏ, Thạch Cơ còn không cảm ứng được, sau đó theo thời gian dần qua, thánh khí bắt đầu hỗn loạn, vết rách càng lúc càng lớn, oanh, hai người lại đối oanh một chưởng, ngọc thủ của Thạch Cơ nổ tung, chỉ còn lại xương cốt, bên trên tràn ngập hắc khí, những hắc khí này giống như có sinh mạng, điên cuồng chui vào trong kinh mạch của nàng. Thang the Thạch Cơ bay ngược về phía sau mấy triệu dặm, miệng phun máu tươi. Ngay cả thánh hồn cũng bị thương tích. Bạch Ngọc Liên lơ lửng ở trên đỉnh đầu, không ngừng phát ra quang hoa gia trì, nhưng có thể rõ ràng nhận ra, bạch quang của nó so với trước, thì ảm đạm hơn rất nhiều. Thạch Cơ áp chế thương thế bộc phát trong cơ thể, điều động thánh khí bức hắc khí ra ngoài cơ thể, huyết nhục mau chóng sinh ra, chỉ nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá lúc này, sắc mặt của Thạch Cơ đại biến, lại há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, tinh khí thần trong nháy mắt suy sụp, tại sao lại như vậy? Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin, miệng thì thào. Chương 1690, đạo cơ rạn nứt. Lúc này trong thức hải của nàng, có một đóa tiên hoa 72 cánh, bên trên ngồi một nữ nhân bộ dáng y hệt bản thể của nàng. Đây chính là thánh vị và thánh hồn của Thạch Cơ, nhưng hiện tại thánh vị lại tràn đầy vết rạn, xung quanh có vô số hắc khí tự dưng sinh ra, bao phủ thánh vị và thánh hồn, mặc dù thánh hồn liên tục thi triển các toai thần thông ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản nó xâm nhập ăn mòn. Mà theo hắc khí xâm nhập ăn mòn, thánh vị rạn nứt càng nhanh, nhìn tình huống, chỉ sợ qua không được bao lâu, sẽ tự động sụp đổ. Đối với thánh nhân, thánh vị sụp đổ, đồng nghĩa với tu vi lẫn phế, bị đánh về phàm nhân, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Ha ha ha, Thạch Cơ, ngươi thật quá xem thường cảnh giới thánh tôn này. Hắc y nhân nhìn thấy Thạch Cơ như vậy, cũng không vội ra tay, giống như thợ săn nhìn con mồi của mình đang vùng vẫy dãy chết, đắc ý nói ra kinh nghiệm của mình. Ngươi có biết vì sao, từ sau viễn cổ đến nay, bao nhiêu thánh nhân kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ có 19 vị thành công trở thành tôn giả không? Thạch Cơ không có trả lời, chỉ toàn lực áp chế đạo cơ sụp đổ, cũng có thể là nàng muốn nghe kiến giải của đối phương, để xác nhận tình huống trong cơ thể mình. Hắc y nhân liếc nhìn Thạch Cơ, nói tiếp, trừ quy tắc thiên địa áp chế quá lợi hại, xiềng xích trật tự khó cảm ngộ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu khác, đó là đột phá thánh tôn quá nguy hiểm, không thành công chính là đạo cơ sụp đổ, thân tử đạo tiêu, cho dù có đánh nhau, đánh cũng là tu sĩ tiên giới, ma giới, cho dù gặp tín đồ tà thần, trở tay có thể diệt, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Về phần gặp phải tín đồ tà thần tu vi thánh tôn, thì nhất định chết chắc, làm sao có cơ hội ghi lại sự tình này, thông báo cho hậu thế đề phòng. Mà tình huống như vậy hiển nhiên đã từng xảy ra, cho nên hắc y nhân này mới biết, sau đó từng bước thiết kế, để nàng rơi vào bẫy rập. Hiện tại đạo cơ của nàng bị lực lượng của tà thần xâm nhập, trật tự thiên đạo trong đó bài xích, dẫn đến cân bằng bị đánh phá, năng lượng khủng bố đang ở bờ biên giới sụp đổ, đạo cơ rạn nứt, không cách nào khống chế. Ánh mắt Thạch Cơ lấp lóe, những sự tình kia nàng tự nhiên biết, nhưng nàng chỉ là bán tôn, vẫn chưa chính thức tiến vào quá trình đột phá mấu chốt, vì sao lại xuất hiện tình huống này? Thấy Thạch Cơ không hiểu, Hắc Y Nhân càng đắc ý nói. Ngươi là bán tôn, đã cảm ngộ được xiềng xích trật tự, đạo cơ đang lột xác biến chất, thời điểm này, đạo cơ ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu, là quy tắc thoát biến thành trật tự, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố như thế nào, không cần ta nói, chính bản thân ngươi hẳn có thể cảm nhận được. Mà loại cân bằng kia, lấy năng lực của bán tôn, chỉ cần không tiến vào quá trình đột phá chính thức, thì hoàn toàn có thể khống chế, thậm chí lợi dụng, phát huy ra lực lượng vượt xa chí thánh đỉnh phong. Nhưng, trong mắt Thạch Cơ tràn ngập tuyệt vọng, nàng có lòng muốn tự bạo thánh nguyên, nhưng lúc này thánh khí hỗn loạn, thánh hồn uể oải, không cần đối phương áp chế, nàng cũng không cách nào làm được. Hắc Y Nhân tự nhiên nhìn ra điểm ấy, từng bước một đi tới, sau mũ rộng vàng, trong mắt hắn lấp lóe là quang, nhìn thân thể mềm mại gợi cảm của Thạch Cơ, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chật chật, lão bà của bàn cổ, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc lên ngu xuẩn kia không biết trân trọng, lại để ngươi phòng không gối chiếc bao nhiêu năm, hắc hắc, ngươi yên tâm, về sau bản tôn sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Trong mắt Thạch Cơ tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hiện tại thánh khí trong người hỗn loạn, đạo cơ rạn nứt, thánh hồn suy yếu đến không chịu nổi, ngay cả tự vận còn không làm được, nói gì đến phản kháng. Đúng lúc này, oanh, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, không gian rạn nứt, xé ra một vết rách khổng lồ kéo dài mấy vạn dặm. Thông qua vết nứt, có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không bao la, vạn vật sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác biệt với bên trong tinh cầu tàn lụi, chỉ còn vô số bụi tinh vân cùng với mảnh vỡ thiên thạch tung bay, kèm theo còn có sát khí, chiến khí, giật tràn. Thạch Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh niên người mặc thanh y, tay cầm trường kiếm, giống như thần tướng từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn thấy thanh niên kia, sắc mặt không khỏi đại biến, biết đại sự không ổn, vội vàng đưa tay chộp về phía Thạch Cơ, xoẹt. Một đạo kiếm quang lướt qua, tiên huyết tung lóe. A! Hắc Y Nhân hét thảm một tiếng, cánh tay phải bị chém bay, âm dương khí xâm nhập thân thể, không ngừng xé rách kinh mạch và thánh hồn, làm hắn cảm nhận được đau nhức tê tâm liệt phế. Nói đến đây, Hắc Y Nhân ý vị thâm trường nhìn Thạch Cơ, cười cười. Nhưng ngươi quá khinh địch, vừa phát hiện ta chỉ là phân thân, ngươi liền không ngại cùng ta cận thân bác đấu, chiêu chiêu liều mạng, chật chật, để cho là không biết nên khen ngươi dũng cảm, hay mắng ngươi ngu xuẩn đây. Chẳng lẽ ngươi không biết, lực lượng của tà thần, từ trước đến nay vẫn luôn bị thiên đạo bài xích sao? Nghe đến đây, thân thể Thạch Cơ chấn động, đã hiểu ra nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Nhưng chuyện này có thể trách nàng sao, từ viễn cổ đến nay, không có bao nhiêu người bước vào bán tôn cảnh, một khi bước vào cảnh giới này, bọn hắn đều một lòng bế tử quan, toàn lực trùng kích thánh tôn cảnh, ai sẽ đi ra ngoài chém chém giết giết,